Chương 2351 Đại Điển, 2, nhưng ngươi muốn hắn ta nói kỹ càng 1, 2, 3, 4, 5, e rằng người này không nói được một câu nào. Duy chỉ có một việc khiến lời nói của mọi người vĩnh viễn thống nhất, mình là con cháu Viêm Hoàng, là truyền nhân của rồng. Ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên thâm trầm hơn nhiều. Đúng vào lúc này một ánh mắt không hài hòa xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách, là người dự bị Ngọc Hành ngồi xếp bằng trong một đám cao tăng thiền tông. Tên này chắp tay trước ngực mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt kia hận không thể nuốt Triệu Khách vào. Điều này cũng khó trách, Ngọc Hành vì khai phá tuyến nhiệm vụ tông nhân phủ này đã bỏ ra rất nhiều sức lực, kết quả Triệu Khách lại hay lắm, trực tiếp hại chết đại công tử tông nhân phủ Bách Đằng. Mặc dù khiến Trương Bằng gánh vác tiếng oan, nhưng thằng ngu cũng có thể nhìn ra là Triệu Khách làm. Bách Đằng đã chết, tất cả sự cố gắng trước đó của Ngọc Hành đều là uổng phí, đã bị cắt đứt tuyến nhiệm vụ, thậm chí điểm tích lũy lấy được trước đó cũng bị khấu trừ vì cái chết của Bách Đằng. Những điều này khiến xếp hạng của Bách Đằng tụt xuống rất nhiều, từ vị trí thứ ba ban đầu đã tụt xuống thứ bảy. Có thể hiểu được Ngọc Hành có thái độ gì với Triệu Khách, hận thấu xương cũng không đủ. Đối mặt với ánh mắt căm thù của Ngọc Hành, Triệu Khách đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ, ánh mắt lướt qua hắn ta, tìm kiếm người mà mình muốn thấy ở trong đám đông. Mặc kệ trước đó làm nhiệm vụ bên ngoài cũng tốt, hay trốn ở một góc khác cũng được, chỉ cần là người muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đều sẽ xuất hiện trong đại điển trước biện luận Phật đạo. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã thấy một bóng dáng quen thuộc, Tề Lượng. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ là, tên này lại gia nhập vào trận doanh của toàn chân giáo. Hắn ta mặc một bộ đạo bào trắng đen xen kẽ, đầu đội liên hoa quan, trong tay còn cầm một cây phát trần, tạo hình này khiến hắn suýt cười ra tiếng. Vốn tưởng lấy ưu thế hệ thánh quan của Tề Lượng sẽ gia nhập giáo phái khá phù hợp, lại không ngờ hắn ta sẽ gia nhập toàn chân giáo. Vừa nghĩ đến hình ảnh cao thủ trong đủ loại giáo phái ra sân đại chiến 300 hiệp với đạo sĩ Tề Lượng sử dụng năng lực hệ thánh quan, Triệu Khách luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hắn không thèm để ý đến Miêu Đạo Nhất đứng sau lưng Tề Lượng không xa đang nháy mắt ra hiệu với hắn. Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm thấy người mà Triệu Khách muốn tìm trên bàn tiệc của những quan lại quyền quý kia. Lộ Hạo mặc áo ngắn màu hồng đặc cách của cung nữ, tóc dài búi lại đeo hoa quan bằng ngọc, trên trán có một nốt chu sa đỏ. Quả nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều quan lại quyền quý, tuy có thể nhận ra những quan lại quyền quý này đang ăn hoa quả, ánh mắt lại hận không thể kéo Lộ Hạo vào trong ngực hung hăng hành hạ, nhưng không ai dám làm loạn ngay thời điểm này. Đương nhiên có lẽ còn có một tầng nguyên nhân khác. Đó là vị nữ tử được Lộ Hạo hầu hạ hình như có địa vị không bình thường. Nàng ngồi ngay ngắn trong mạc liêm, xung quanh có lực lượng thần bí ngăn cách khiến Triệu Khách không thể nhìn rõ ràng. Nhưng từ trường cũng không cường đại như xung quanh hốt tất liệt, nếu Triệu Khách thật sự muốn nhìn, chỉ cần mở ra vạn tượng chi đồng cũng có thể nhìn rõ ràng một lần. Nhưng làm thế khiến Triệu Khách cảm thấy mình sẽ không sống quá ngày hôm nay. Một khi vạn tượng chi đồng mở ra, khí tức của sáu quả cầu lửa thiên phạt tản ra, đoán chừng đám người tam giới sẽ phát điên. Sau khi Lộ Hạo phát hiện ánh mắt của Triệu Khách, không khỏi ném một cái mị nhãn cho Triệu Khách. Ánh mắt hàm chứa tình cảm khiến Triệu Khách tê cả da đầu, cả người run rẩy. Triệu Mẫn ngồi cách đó không xa nhìn rõ ràng, không nhìn được hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc này tông nhân lệnh của tông nhân phủ đã cất bước đi lên đài, địa đồ to lớn bị bốn vị tùy tùng sức lực to lớn chậm rãi giơ lên sau lưng. Trên bản đồ cao gần 10 mét dài gần 100 mét cắm đầy lá cờ của mỗi một giáo phái. Tấm bản đồ này có xanh có đỏ chính là trụ sở của các giáo phái, hai ngọn núi lớn nhất tất nhiên là trụ sở của Phật môn và toàn chân giáo, cũng như Triệu Mẫn đã nói trước đó cả hai đều có 49 chỗ. Trụ sở của những tông phái khác chỉ có 3 cái, trong đó bao gồm cả Tác Mãn giáo. Ngoại từ một số tiểu tông giáo không chịu liên minh được sắp xếp xung quanh hai ngọn núi, phần lớn giáo phái đã đạt thành liên minh đều được sắp xếp ở phía đông, hình thành khu vực liên minh to lớn, dùng điều này để hình thành trạng thái đỉnh ba chân. Nhưng điều thú vị là Tác Mãn giáo cũng được phân bố ở phía ngoài cùng, chứ không phải ở trung tâm. Tất nhiên sự sắp xếp này là Triệu Khách đặc biệt dặn dò Triệu Mẫn, trong liên minh có vẻ rất to lớn, đông đảo tông phái liên minh với nhau, thậm chí số lượng đã vượt qua 50 tông phái. Suy nghĩ của Thiên Dụ rất tốt nhưng vấn đề là những điều này cũng không phải con người, mà là vấn đề giữa những giáo phái gần như cuồng nhiệt. Tác Mãn giáo có thể lên con thuyền lớn này, nhưng tuyệt đối không thể bị trói ở trên thuyền. Chương 2352 Bàn Tam đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách nhất định phải để trụ sở của Tác Mãn giáo ở khá gần bên ngoài, hơn nữa góc này ở gần ngọn núi toàn chân giáo, không đáng chú ý lại gần như không dễ bị phát hiện, sự tác động phải nhận lại khá nhỏ. Sau khi tông nhân lệnh tuyên đọc quy tắc lần này, giáo chủ của một giáo phái lập tức ngất đi, giáo phái này đội một cái mũ trắng hình thuyền đúng lúc bị kẹp giữa hai ngọn núi Phật đạo, chắc chắn sẽ trở thành Tu La Trường. Đương nhiên điều này không phải kiệt tác của Triệu Khách, mà là vấn đề của Thiên Dụ, đơn giản là Thiên Dụ đến cửa đàm phán liên minh, kết quả còn chưa vào được cửa đã bị mắng. Hiện tại hay lắm, trong sự sắp xếp hoạt động của Thiên Dụ, giáo phái này đã gặp xui xẻo, các giáo phái khác đều rất hài lòng với sự sắp xếp của nhà mình, chỉ có sắc mặt Tam Giới khó coi như rất ngạc nhiên. Lần này vốn là kịch vui của một nhà Phật môn, toàn chân giáo đã suy bại căn bản không ngăn cản được đại thế của Phật môn, giáo phái khác càng không thể với tới. Dự đoán của Tam Giới Hòa Thượng là lấy dáng vẽ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn một đường quét ngang, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phá hoại toàn chân giáo, sau đó mạnh mẽ bình định giáo phái khác, cuối cùng đạt tới tình cảnh Phật môn hưng thịnh thế không thể đỡ. Kết quả những giáo phái nhỏ bé này lại liên minh lung tung cái gì, cứ thế cục diện vốn rất tốt lại biến thành thế chân vạc. Trong chốc lát ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng nhìn về phía Triệu Mẫn, tuy không biết là ai nghĩ ra cách này, nhưng người có năng lực tác động chuyện này chắc chắn là Triệu Mẫn. Điều này khiến trong lòng Tam Giới sinh ra một ngọn lửa không tên, cảm giác mình bị Triệu Mẫn lừa. Nhưng hắn ta lại không thể làm gì, việc mà Phật môn cầu xin Triệu Mẫn làm không sót một việc này. Thậm chí biện luận Phật đạo được tổ chức sớm cũng là nhờ vả Triệu Mẫn mới có thể thành công. Nhưng hắn ta không ngờ chân trước Triệu Mẫn cho mình một quả táo, chân sau đã cho mình một cái chày gỗ. Sau khi đại điển kết thúc, mọi người có thời gian một ngày tiến về trụ sở, cho đến khi mặt trời mọc vào ngày mai trận tranh đấu Phật đạo này sẽ bắt đầu đúng giờ. Không có trọng tài, không có người đứng giữa ra đề, tất cả đều phải dựa vào năng lực của bản thân để nói chuyện. Tuy trông có vẻ rất công bằng, nhưng điều không công bằng nhất cũng là như thế. Đừng quên dù là trụ sở của toàn chân giáo hay Phật môn đều là số lượng 49 chỗ, nhưng số Phật môn đến đây cũng không đơn giản là một nhà, hai nhà. 49 trụ sở này, tùy tiện phân chia một chút đều có các cao tăng nổi tiếng tọa trấn. Bên toàn chân giáo, e rằng số người không đủ chiếm toàn bộ 49 trụ sở này, e rằng không đủ người phân chia sẽ trực tiếp từ bỏ. Ai bảo cả đạo môn cũng chỉ có một nhà toàn chân giáo này đến, lại nói. Nếu toàn chân giáo tan tác thật cũng không thiệt thòi chút nào. Rõ ràng đạo môn quần ẩu vô địch, hết lần này tới lần khác lại đưa từng người đến. Triệu Khách cảm thấy chẳng trách những thế lực đạo môn liên minh lớn nhất đều khinh thường toàn chân giáo. Đây hoàn toàn là biểu hiện của học sinh nhỏ, nếu đặt ở trong game đã sớm bị dày vò nhiều lần cộng thêm báo cáo. Trước khi tổ chức, ngoại trừ một vài tiểu giáo phái tự cho là đúng, phần lớn giáo phái đều sớm nhận được tin tức kỹ càng. Trước khi mọi người tiến về trụ sở đã mua sắm rất nhiều đồ ăn, nước uống, đồ dùng hàng ngày. Về điểm này, dù là toàn chân giáo hay toàn bộ Phật môn đều không làm tốt bằng những tiểu tông giáo này, vì vậy chỉ có thể vội vàng phái người đi mua. Chỉ có một đoàn người Triệu Khách quần áo nhẹ nhàng đơn giản đi về phía trụ sở. Nhưng trước khi đi Triệu Khách vẫn vụng trộm tiến hành một lần gặp gỡ riêng tư với Lộ Hạo. Phi, là tự tiếp xúc, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Lộ Hạo. Không biết Lộ Hạo có thể cho hắn một bất ngờ không? Đáng tiếc, khi Triệu Khách đầy mong đợi nhìn Lộ Hạo lại tỏ vẻ ngượng ngùng lắc đầu với Triệu Khách. Trong cung cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan đến việc mà Triệu Khách nhắc đến, cũng chưa từng nghe nói có chuyện cơ mật gì liên quan đến Phật môn. Thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi chuyện lần này, Lộ Hạo xin lỗi Triệu Khách. Tuy Triệu Khách rất thất vọng nhưng lại không định tiếp tục truy cứu, nhìn Lộ Hạo đứng trước mặt. Triệu Khách thật sự lo lắng nếu hắn mở miệng trách mắng, nàng có thể lập tức cởi quần áo ra, trình diễn một vở kịch vận động lấy thân trả nợ cho hắn hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Khách lập tức ôn hòa như ngọc, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn trách cứ Lộ Hạo. Quả nhiên, thấy dáng vẻ không bị lừa của Triệu Khách, Lộ Hạo lại còn thất vọng hơn Triệu Khách, nhưng chẳng mấy chốc Lộ Hạo đã nghiêm mặt nói nhỏ với Triệu Khách, cho ngươi một tin tức, cẩn thận Bàn Tam, Bàn Tam. Triệu Khách biết tên này rất thần bí nhưng cũng rất kiêu ngạo, chỉ vì hắn ta là người đứng đầu trong bảng điểm số. Thậm chí Triệu Khách không biết rốt cuộc tên này có lai lịch gì. Chương 2353 Bàn Tam, 2, Bàn Tam là người dự bị của Đảng Trầm, cho dù Đảng Trầm đã chết nhưng thân phận người dự bị của hắn sẽ không thay đổi, tên này có vận khí tốt tránh được sự càn quét của Hồng Bà, thuận lợi ẩn nấp vào lần thi đấu tranh bá này, rõ ràng là muốn tranh giành vị trí chủ nhân quỷ thị với ngươi. Liên quan đến ta cái rắm, Triệu Khách chẳng hề để ý, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chủ nhân quỷ thị này, chỉ hy vọng có thể lấy lại thân thể lão đầu tử, để lão đầu tử có thể nhập thổ vi an, chứ không phải như cá ướp muối bị đóng băng trong tổ phần quỷ thị. Sư mẫu của ngươi giết phụ thân ruột của người ta, ngươi nói việc này không liên quan đến ngươi. Phụ thân ruột. Lộ Hạo gật đầu, nghe nói Đảng Trầm có chút việc gì đó với một nữ nhân Hồng Yên Quán, sau này nữ nhân đó mang thai, tuy không biết tình huống cụ thể, cũng không rõ vì sao Đảng Trầm cảm thấy hài tử kia là của hắn, nhưng ít ra Đảng Trầm đã nói đây thật sự là ruột thịt. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, nếu đúng như Lộ Hạo đã nói vậy đây đúng là thù giết phụ thân, không đội trời chung, huống hồ nhìn tình huống bàn tam này đang đứng hạng nhất, chắc thực lực của người này rất mạnh. Điểm chết người nhất là, Triệu Khách chưa từng gặp tên này, thậm chí đến bây giờ cũng không biết bàn tam là ai, sau khi Triệu Khách nói rõ sẽ cẩn thận với Lộ Hạo, liền cáo từ Lộ Hạo. Tranh đấu Phật đạo còn chưa chính thức bắt đầu, trước lúc đó Tác Mãn giáo còn có rất nhiều chuyện phải làm, ở trong quỷ thị, theo biện luận Phật đạo bắt đầu, một vòng đánh cược mới cũng được tuyên bố, nhưng lần này Dương Vạn Tài rất cẩn thận bố trí tỷ lệ đặt cược, đôi bên đều rất cân đối, dù bên nào chiến thắng cũng không xuất hiện tình huống giống lần trước, quan trọng nhất là, cuối cùng mình đã để dành đủ 3.000 vạn điểm bưu điện đưa cho Hồng bà, tuy không biết vì sao bà điên Hồng bà sắp chết này cần một khoản điểm bưu điện khổng lồ như thế, nhưng mặc kệ như thế nào, mình đã giữ được cái đầu người này. Đối mặt với một vòng đánh cược mới, mọi người cũng không điên cuồng như ngày xưa, trận cuồng hoang trước đó đã khiến rất nhiều người đưa thư nản lòng thoái chí. Thậm chí dẫn đến có người như phát điên muốn làm gì thì làm ở trong hiện thực. Đương nhiên, sau những hành động điên cuồng này, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là sự nghiêm trị cực đoan đến từ quy tắc. Ít nhất trong thời đại tin tức đầy camera và đủ loại thiết bị công nghệ cao, dù người đưa thư có thực lực như thế nào cũng không dám tùy tiện để lộ bản thân ở trong hiện thực. Đặc biệt nghe nói gần đây đã đưa ra P30 Pro gì đó, nổi tiếng là dụng cụ nhìn ban đêm, biến tiêu X50 có thể gọi là ống nhòm, tòa nhà cách mấy trăm mét, ở nhà thổi kèn, kết quả ngày hôm sau đã bị người ta đăng lên mạng, diễn cảnh người ngồi trong nhà, hòa từ trên trời rơi xuống bản hiện thực. Kể từ sau khi chức năng quay chụp của điện thoại di động càng ngày càng rõ ràng, những việc chụp được rồng, người ngoài hành tinh, thần tiên đủ loại ở trên mạng đều biến mất không thấy bóng dáng. Đám người hư ám ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ánh mắt luôn như có như không liếc nhìn Hồng bà, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Hàng Giả, dường như đang hỏi Hàng Giả xem có thể thực hiện kế hoạch B hay không. Hàng Giả híp mắt liếc nhìn Hồng bà, quá già nua, từng sợi tóc trắng rụng xuống dính vào vương tọa máu tươi khô lâu. Lão thái thái ngồi trên vương tọa da thịt lỏng lẻo, vô lực rũ xuống, ngay cả thanh đao trên tay cũng chỉ đặt ở bên cạnh vương tọa, không có sức cầm trên tay. Nhục thể già nua như đã đạt đến cực hạn của sinh mệnh. Hàng Giả cẩn thận lắng nghe, cho đến một phút sau mới nghe được một tiếng tim đập yếu ớt. Nếu không phải ngón tay của Hồng bà còn có thể động đậy, e rằng Hàng Giả cũng tưởng bà nương điên này đã sớm chết rồi. Thấy thế, Hàng Giả không khỏi thở sâu, sau khi hoạt động khớp xương cứng nhắc thử nhẹ nhàng đứng lên từ trên ghế. Đi đâu, nhưng hắn ta vừa xê dịch cái mông của mình, bên tai đã nghe được câu hỏi của Hồng bà. Ngẩng đầu lên đã thấy ngón tay của Hồng bà lại đặt ở trên chuôi đao, thấy thế, khóe miệng Hàng Giả giật giật mấy cái, dứt khoát đứng lên, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đôi mắt kia nhìn chằm chằm đôi mắt hiếp thành một khe hở của Hồng bà, tia sáng lạnh lúc ẩn lúc hiện, hai tay hư ám siết chặt thành ghế, chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn thịt thịt thịt. Ta muốn, ngay lúc này, giọng Hàng Giả to lớn như chuông đồng, đinh tai nhức óc khiến mọi người không nhìn được ngừng việc ở trên tay, quay đầu nhìn sang. Đồng tử của Hàng Giả co rụt lại, khóa chặt vào bàn tay khô gầy như que củi của Hồng bà, một đôi nắm đấm rung lên răng rắc, một lát sau mới lạnh lùng nói, đi nhà xí. Phốc, hư ám ngồi bên cạnh suýt nữa bị nước bọt của mình làm sặc chết, lúc nhìn lên đã thấy Hàng Giả nghênh ngang đi ra khỏi phòng, sau đó nhanh chân bỏ chạy không để lại chút bóng dáng nào. Chương 2354 trụ sở, chính là chỗ này. Hồ Pháp, tại sao chúng ta phải chọn lựa nơi này? Lúc một đoàn người Tác Mãn giáo chạy đến nơi được gọi là trụ sở trên bản đồ, không khỏi nhíu mày. Nơi này rất hoang vu, dựa lưng vào núi lớn, trước không có sông, sau không có đường lui, trên mặt đất ngoài từ tảng đá vẫn là tảng đá, không có một nơi nào hoàn chỉnh. Đây là phía trước doanh địa, hai doanh địa phía sau càng ở tít trong góc, dẫn đến ba doanh địa bị đè ép thành quy mô một doanh địa, lại không lớn bằng nền doanh địa của nhà người ta. Sau khi mấy vị Tác Mãn thấy vậy không khỏi tỏ ra nghi ngờ. Loại doanh địa này, ai được phân đến thì người đó bị xui xẻo, ngay cả phòng thủ cũng khó khăn, chỉ cần đối phương tấn công một lần, có khả năng sẽ ép bọn họ đến đường cùng. Không hiểu vì sao Triệu Khách lại chọn nơi này làm doanh địa, ha ha, đây không phải là Phó Lưu Thủ đại nhân sao, sao lại chia đến nơi nghèo nàn như vậy, ha ha, hay là đêm nay các ngươi đến chỗ ta là được, mọi người liên minh, ta làm chủ sắp xếp các ngươi đến một doanh địa để an thân được không? Một đoàn người đi ngang qua cách đó không xa, là một tiểu giáo pháo tên Tạp Ni Giáo, những người này mặc áo bào màu đen, đi chân trần. Mặc dù là tiểu giáo phái nhưng số người không ít, Triệu Khách thống kê sơ lược một chút cũng ít nhất hơn 100 người, còn có một số xe bò vận chuyển lều vải và vật tư. Sau khi ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, lại thấy tên thủ lĩnh dẫn đầu mặc áo bào đen bọc kín người, trên người tỏa ra khí tức u ám lạnh băng. Hình như những giáo đồ khác chỉ mạnh hơn chiến sĩ nguyên tộc phổ thông một chút. Triệu Khách không có ấn tượng gì với mấy tiểu giáo phái Tây Vực này, nhưng trong đội ngũ của tiểu giáo phái này lại có một người đưa thư. Bởi vì cũng không phải là người dự bị nên Triệu Khách không nhận ra đối phương, nhưng đối phương nhận ra Triệu Khách, lúc này cất bước đi tới chào hỏi rất nhiệt tình. Tiểu đệ là Tể Hứa, được Dương lão ca chiếu cố mới lấy được một tấm vé xe, ngài yên tâm, ta đến đây chỉ để thử thời vận thu thập một vài món đồ chơi đặc thù, không có ý gì khác, đối phương rất nhiệt tình tự giới thiệu. Triệu Khách gọi ra sách tem nhìn một chút, xếp hạng của tên này rõ ràng là thứ hai từ dưới đếm lên, chỉ có 15 điểm tích lũy. Triệu Khách không biết rốt cuộc tên này đến tham gia lần nhiệm vụ chính tuyến này là có mưu đồ gì. Hắc hắc, lão ca, ngài thổi gió bên gối cũng không thổi tốt đến mức nào, người không ở được nơi này, ta có thể bàn bạc với giáo chủ của chúng ta chia cho ngài một phần trụ sở, ta đề nghị từ bỏ nơi này sẽ là thượng sách. Triệu Khách nhìn Tể Hứa chậm rãi nói hết, khóe miệng không khỏi cong lên nghiền ngẫm. Thượng sách, như thế nào là thượng sách, ngươi không ngại nói một chút, Tể Hứa nghe vậy chỉ tưởng Triệu Khách đã dao động, hoa chân múa tay chỉ hoàn cảnh xung quanh giải thích với Triệu Khách, ngài xem nơi này vô cùng rối bời, nhìn qua không có thứ che chắn, nếu mọi người không nhìn kỹ bản đồ e rằng cũng không phải hiện nơi này là một trụ sở, nếu mấy vị chịu gia nhập với trụ sở bên ta, tất cả mọi người sẽ tưởng trụ sở của các ngài đều ở bên kia, nơi này lại càng an toàn hơn, chẳng phải đứng ở thế bất bại sao? Sau khi một vài tác mãn trẻ tuổi nghe Tể Hứa nói xong, trong lòng bắt đầu dao động, châu đầu ghé tai bàn bạc một chút, cảm thấy đây là một cách không ti. Đại tác mãn và mấy tác mãn trưởng lão lớn tuổi nhìn những tác mãn trẻ tuổi này, trong chốc lát lại nở nụ cười đau lòng. Số tác mãn mà bọn họ dẫn tới bao gồm Triệu Khách và Cựu Bách Lăng, không nhiều không ít vừa hay 30 người. Số lượng ít ỏi, căn bản không có cách nào so sánh với những giáo phái cường đại đó. Có lẽ trong một số rừng sâu núi thẳm còn có một vài tác mãn thực lực không tệ nhưng quá khó tìm, phần lớn tác mãn vẫn tập trung ở trường Bạch Sơn. Trong 30 người còn sót lại này, ngoại trừ Triệu Khách và Cựu Bách Lăng chỉ có 8 tác mãn trẻ tuổi, tác mãn trung niên lại chỉ có 10 người, còn lại là mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao xung quanh đại tác mãn. Toàn bộ đội ngũ, tác mãn tuổi già gần như chiếm mất một nửa, có thể thấy bây giờ trình độ già hóa của tác mãn đã nghiêm trọng đến mức nào. Đối với những tác mãn còn trẻ tuổi đã vào đời này, đại tác mãn cũng không có ý muốn dạy dỗ, chỉ để bọn họ thành thật quan sát. Sau khi Triệu Khách xoa cằm suy nghĩ một lát, gật đầu nói, không tệ, đúng là một thượng sách nhưng ta lại thích nơi này hơn, đề nghị của Tể Hứa huynh thì thôi đi. À, được, Tể Hứa ngạc nhiên, hắn ta đã nói ra một đống như thế, không ngờ Triệu Khách lại từ chối dứt khoát như vậy. Triệu Khách cũng không đợi Tể Hứa mở miệng, đã dẫn theo người cất bước đi về phía trụ sở này. Thấy thế, khóe miệng Tể Hứa giật giật, quay người theo đội ngũ nhà mình rời đi. Hộ Pháp, chúng ta thật sự không suy nghĩ lại sao? Thật ra ta cảm thấy đề nghị của đối phương cũng không tệ lắm. Một tên tác mãn trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng Tể Hứa rời đi, lại nhìn về phía Triệu Khách, không cam lòng đi đến bên cạnh Triệu Khách nói. Chương 2355 trụ sở, 2, Triệu Khách liếc nhìn tiểu gia hỏa này một chút, dáng vẻ chỉ mới 11-12 tuổi lại ngốc nghếch như một tờ giấy trắng. Triệu Khách không dừng bước, tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, đề nghị của hắn rất tốt, trên cơ bản chiếm hết lợi ích của chúng ta, nhưng ngươi có nghĩ đến đối phương túng bím tóc của chúng ta ở trên tay như vậy, từ nay sẽ trở thành sức lao động miễn phí của đối phương. Sức lao động miễn phí, hình như tiểu tác mãn này còn chưa hiểu rõ từ ngữ mới mẻ này có ý gì. Triệu Khách gật đầu, ngươi nghĩ xem, bọn họ chỉ tạm thời cho chúng ta mượn trụ sở. Chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời ở bên trong không phải đang làm bia ngắm cho bọn họ sao? Nhưng chúng ta có thể cướp lại trụ sở của bọn họ bất cứ lúc nào, trở thành của chúng ta. Tiểu tác mãn biểu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không phục giọng điệu bướng bỉnh nói với Triệu Khách. Đối với điều này, Triệu Khách không chỉ không tức giận, ngược lại còn rất thưởng thức tiểu tác mãn này, ít nhất phản ứng rất nhanh chóng, lập tức nghĩ đến vấn đề cướp đoạt này. Triệu Khách cười hỏi, ngươi đã biết cướp đoạt, chẳng lẽ người ta không đề phòng sao? Chúng ta đều đến bên kia, bọn họ chỉ cần điều động người một chút sẽ hoàn toàn chiếm cứ nơi này, một trụ sở đổi ba trụ sở, ngươi xem ai có lợi hơn. Chúng ta có thể cướp về. Cướp? Ngươi làm? Hay ta làm? Được, lùi một bước để nói, sau khi cướp lại thì sao? Triệu Khách liên tiếp hỏi ra hai vấn đề khiến Tiểu Tác Mãn này hơi không kịp trở tay, trong đầu rối bời không có bất kỳ suy nghĩ gì. Nhưng lúc này giọng của Triệu Khách đột nhiên trở nên lạnh lẽo như một cơn gió lạnh thổi tới, lúc thổi vào trên người khiến người ta cảm thấy cả người lạnh băng thấu xương, không nhịn được rùng mình một cái. Hai doanh địa cách xa như vậy, hoàn cảnh chênh lệch lớn như vậy, quan trọng nhất là chúng ta có quá ít người, vốn liếng lại ít, ngươi lại chia ra hơn phân nửa cuối cũng sẽ bị người ta ăn đến không còn thừa lại xương cốt, từ đầu tới đuôi đều bị người ta nắm mũi dẫn đi. Ta, Tiểu Tác Mãn bị ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc của Triệu Khách nhìn chằm chằm. Tuyệt vọng như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vừa nghĩ đến hình ảnh kia, cảm giác yếu ớt vô lực đó lại tràn vào trong lòng. Cũng may lúc này Triệu Khách lại chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu gia hỏa này hai cái, xua tan suy nghĩ sợ hãi của hắn ta. Đại Tác Mãn đi phía trước thấy thế mỉm cười với những trưởng lão bên cạnh. Sau khi một đoàn người đi vào phạm vi trụ sở, mới thấy bên trong còn hoang vu hơn những gì bọn họ vừa thấy bên ngoài. Khắp nơi đều là tảng đá hình thù kỳ quái lộn xộn. Đặt chân xuống đất cũng cảm thấy gập ghềnh mấp mô, ngay lúc trong lòng những Tác Mãn trẻ tuổi này tuyệt vọng, Triệu Khách liếc nhìn xung quanh, nói với Đại Tác Mãn, ở chỗ này đi. Hiển nhiên Đại Tác Mãn hiểu rõ dự định của Triệu Khách, đây cũng là điều khiến hắn ta tin tưởng Triệu Khách vô điều kiện. Đương nhiên, điều này không thể che giấu việc thỉnh thoảng hắn ta lại muốn nhìn trộm bắp đùi của hắn. Sau khi Triệu Khách nhắm mắt thở sâu, tảng đá xung quanh chậm rãi chuyển động theo suy nghĩ của Triệu Khách, lên. Triệu Khách mở hai tay ra, vô số tảng đá có to có nhỏ trên mặt đất trước mặt lại lơ lửng giữa không trung. Đối với một người đưa thư hệ tự nhiên, thủ đoạn cường đại nhất tuyệt đối không phải là đánh nhau, ngược lại là xây dựng. Nếu phần lực lượng này có thể vận dụng vào trong việc xây dựng, Triệu Khách tuyệt đối là nhà đầu tư xây dựng nhanh nhất trên thế giới. Âm âm, trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của một đám Tác Mãn, một bức tường to lớn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, tường đá màu xám cao hơn 10 mét. Ba tầng cung lâu trên thành môn càng khiến người ta phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy điểm cuối. Thành môn này là Triệu Khách dựa theo vẻ ngoài của Lệ Cảnh Môn Lạc Dương để xây dựng, độ rộng của tường thành đủ để ba xe ngựa chạy song song, phối hợp với vọng lâu và ủng thành, một bức thành nhỏ bên ngoài cổng thành. Đây hoàn toàn là một cứ điểm quân sự đủ tiêu chuẩn. Tác Mãn chỉ có thể dựa vào năng lượng trong tự nhiên nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ khống chế vật thể tự nhiên như Triệu Khách. Cho dù có thể làm được cũng tiêu hao cực kỳ kinh người, nhưng đối với Triệu Khách mà nói, đây không phải việc gì to tát. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi, pháo đài lớn như vật ngoại trừ che gió che mưa, căn bản không hề có tác dụng với những cao thủ kia. Nhưng Triệu Khách lại có lòng tin, trong thời gian ngắn tòa pháo đài vừa được chế tạo này là nơi kiên cố nhất trên đời. Ít nhất trong lần thi đấu tranh bá này, nơi này sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, bảo địa mà tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Đồng thời cũng là một nơi khiến bọn họ không thể làm gì. Oa, những Tác Mãn trẻ tuổi kia phát ra tiếng than thở đầy sợ hãi, ánh mắt nhìn Triệu Khách như đang nhìn thần tượng mà mình sùng bái nhất. Cuối cùng một vị trưởng lão không nhịn được hỏi, Hồ Pháp, tiếp theo chúng ta làm gì? Đã có trụ sở, nhưng đám Tác Mãn lớn tuổi này vẫn đầy lo lắng với tương lai. Chương 2356 nỗi lo không có lương thực. Triệu Khách hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Đại Tác Mãn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau giữ nguyên nụ cười, chỉ thấy Triệu Khách vung tay lên dẫn mọi người leo lên tường thành, ngón tay chỉ mảnh đất đã bị hắn khai phá ra ở phía sau tường thành. Trong chốc lát, trong mắt Triệu Khách không khỏi xuất hiện tia sáng lạnh giả tâm bừng bừng, nụ cười trên mặt đầy tự tin nói, chuyện tiếp theo mà chúng ta phải làm chỉ có một việc, đó chính là trồng trọt, không có lương thực. Cả đại đô đều không có lương thực. Sau khi Lý Chí Thường nghe đệ tử môn hạ báo cáo, lông mày lập tức nhíu thành một chữ xuyên. Không chỉ không có lương thực, dược vật, chăn bông không có gì hết, hôm nay củi gạo dầu muối tương giấm trà lâu, ngay cả tiệm cơm cũng bị đóng cửa. Đệ tử phụ trách thu mua cẩn thận kể lại tất cả những điều mà mình chứng kiến. Trong chốc lát sắc mặt Lý Chí Thường càng khó coi hơn, ánh mắt nhìn về phía mấy vị trưởng lão, đau khổ nói, kỳ quái, vì sao lại như vậy, trưởng giáo, không có áo bông đệm chăn còn dễ nói, không có thức ăn vậy trên núi có một số rau dại. Chúng ta cũng có thể chống đối nhưng vấn đề là làm vậy không chống đỡ được bao lâu, vị trưởng lão này giải thích, các trưởng lão khác cũng hơi khó xử. Nhưng sau khi Lý Chí Thường suy nghĩ một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên đệ tử phụ trách thu mua kia, lạnh lùng nói, Ngươi vừa nói tất cả cửa tiệm đều đóng cửa. Đúng, tất cả cửa tiệm đều đóng cửa, ta muốn đến nhà một vài đại thần mượn nhưng bọn họ đều bị người ta mời đi, trong chốc lát không mượn được. Sau khi nghe tên đệ tử này nói, sắc mặt Lý Chí Thường lập tức bình tĩnh lại, ngón tay vuốt ve bộ râu dài ba tấc của mình, trong mắt lấp lóe ánh sáng không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Lý Chí Thường đột nhiên thoải mái cười ha hả. Ha ha ha ha. Mấy vị trưởng lão Ngụy, Vương, Trương thấy thế lập tức nhìn nhau không biết vì sao Lý Chí Thường lại cười to, dường như Lý Chí Thường chỉ đợi những trưởng lão này hỏi thăm mình, sau khi cười xong lại tỏ vẻ cao thâm lẳng lặng đừng đợi ở đó. Đôi bên đã là sư huynh đệ mấy chục năm, mấy vị trưởng lão nhìn nhau trong lòng đều hiểu rõ suy nghĩ nhỏ nhặt của Lý Chí Thường, nhưng càng như vậy thì bọn họ càng không hỏi, ngược lại từng người đứng yên lẳng lặng chờ đợi. Lý Chí Thường lại làm dáng như thế, người rảnh rỗi sẽ phát hiện đây là chuyện có lợi cho toàn chân giáo, nếu có lợi đương nhiên bọn họ càng không nóng vội. Trong chốc lát, Lý Chí Thường và những vị trưởng lão này đều tỏ ra bí hiểm. Chỉ khổ cho vị đệ tử phụ trách thu mua kia. Đứng ở chỗ đó đi chẳng được, đứng cũng không xong, lo lắng đến mức trên trán đổ mồ hôi. Tâm trạng phức tạp như sau khi họp phụ huynh, ngươi phát hiện chủ nhiệm lớp và phụ mẫu đứng trước mặt ngươi, không ai nói chuyện chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không nhìn được suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Thẳng thắn được khoan hồng hay kháng cứ sẽ bị nghiêm trị. Qua thời gian nửa nén hương, cuối cùng mấy vị trưởng lão phát hiện Lý Chí Thường đứng ở chỗ đó đã ngủ thiếp đi. Trong chốc lát cơ bắp trên khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái, cuối cùng một vị trưởng lão trong đó tiến lên, khụ khụ, vì sao trưởng giáo chân nhân bật cười, vừa rồi Lý Chí Thường như đã ngủ thiếp đi, sau khi nghe câu này đôi mắt mở ra, vẻ mặt tinh thần phấn chấn, sáng ngời có thần cười nói, tình huống lần này quá đột ngột, chúng ta không có chuẩn bị, tất nhiên tam giới hòa thượng cũng không chuẩn bị. Ây, mấy trưởng lão thấy thế vẻ mặt mờ mịt, không hiểu chuyện này có gì đáng cười. Đều là nửa cân và tám lạng có đáng để Lý Chí Thường cố tình giả vờ cao thâm để bọn họ đứng cả nửa ngày không? Lý Chí Thường quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của mấy vị trưởng lão, giận không có chỗ trút ra, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lên, các ngươi ngốc à, chúng ta là đạo sĩ không có lương thực tính là gì, đi săn bắn là được, không có thuốc tính là gì, đi hái thuốc luyện đan, khai lò xây dựng ngay tại chỗ, chúng ta lập nghiệp trên đất bằng, đây không phải là bản lĩnh của đạo gia chúng ta sao? Mấy vị trưởng lão ngạc nhiên, không sai. Lý Chí Thường nói không sai chút nào, bọn họ là đạo sĩ, không phải con rùa chỉ biết niệm kinh, tụng kinh chỉ là thiên chức tu hành nên biết, đồng thời y thuật, luyện đan, hái thuốc, săn bắn, thiên văn địa lý, xây dựng, huyền học, kỳ thuật mới là thứ mà bọn họ am hiểu. Lúc trước toàn chân giáo cũng được Trùng Dương Tổ sư dẫn theo một đám đệ tử chậm rãi phát triển, mới có quy mô lớn như ngày hôm nay, so sánh ra, những hòa thượng kia. Nghĩ đến đây các trưởng lão khác cười ha hả. Ngay lúc bên toàn chân giáo tươi cười vui vẻ, đúng như Lý Chí Thường đã nghĩ, bên Phật môn đang vô cùng buồn bực, tam giới hòa thượng ngồi xếp bằng trên bộ đoàn nghe đệ tử báo cáo, mới biết hiện tại không mua được cái gì trong toàn bộ đại đô. A-di-đà Phật, rắc rối. Tam giới thở dài, trạng thái chân vạc này là điều mà tam giới hòa thượng và các trụ trì khác hoàn toàn không dự đoán được. Chương 2357 nỗi lo không có lương thực. 2. Vốn nên là Phật môn ồ ạt tiến lên, trong thời gian ngắn nhất đánh tan toàn chân giáo rồi càn quét chư giáo khác. Mặc dù có vài giáo phái liên minh cũng không đủ thành đạo, nhưng bây giờ tạo thành trạng thái chân vạc này, tình huống đã xuất hiện sự biến hóa vi diệu. Hiện tại, nếu bọn họ toàn lực tiến công trụ sở toàn chân giáo, vậy hậu phương chắc chắn sẽ bị giáo phái khác công kích thậm chí xâm chiếm. Nếu đến lúc đó bọn họ có thể nhẹ nhàng công phá toàn chân giáo còn tốt. Nếu không thể Phật môn sẽ rơi vào tình cảnh tiến lui khó lựa chọn, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến lần tranh đấu Phật đạo này tan tác. Nếu đến lúc đó, mưu đồ nhiều năm của Phật môn trở thành áo cưới của người khác, cách tốt nhất cũng là chờ đợi. Tông giáo không thể so sánh với võ lâm bang phái khác, ở đâu có người ở đó có giang hồ, càng nhiều người thì mảnh giang hồ này càng sâu hơn. Những giáo pháo tạm thời tạo thành liên minh kia có vẻ to lớn, nhưng vấn đề nội bộ lại nhiều vô số kể. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Tất nhiên bọn họ không tấn công mà phá, cho đến lúc đó Phật môn chắc chắn sẽ toàn lực ra tay, trước tiên càng quét sạch sẽ những tiểu giáo phái thành sự không có bại sự có thừa kia, sau đó tổng hợp lực lượng một phát đánh toàn chân giáo, đây là cách tốt nhất mà tam giới hòa thượng có thể nghĩ đến. Bây giờ điều khó giải quyết nhất là bọn họ không chuẩn bị nhiều tài nguyên như vậy, trên người mỗi một tăng nhân chỉ mang theo lương khô 2 ngày mà thôi, Dù là tam giới hòa thượng và mấy vị trụ trì có thể tích cốc không ăn nhưng đệ tử môn hạ lại không thể, một ngày hai ngày thì cũng thôi, thời gian kéo dài đến lúc đó sẽ đói đến mức thể lực không chống đỡ được, vòng đi vòng lại thời gian Phật môn bọn họ bại vong cũng không xa. Kế sách hiện nay, cũng chỉ còn lại con đường cường công này là đi được, người mở miệng là phương trượng Phật Quang Tự Ngũ Đài Sơn, Diệu Ngộ Thiền Sư, tam giới hòa thượng nhíu mày lắc đầu, sợ là không thể được. Cho dù toàn chân giáo là lạc đà chết cuối cùng vẫn lớn hơn ngựa, hổ không chết vẫn còn uy. Một khi cường công không tốn ba ngày không thể phân ra thắng bại, một khi có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Phật môn chắc chắn sẽ tan tác. A-di-đà Phật, Đại Hộ Pháp đã hiểu sai ý của Bần Tăng, cường công mà Bần Tăng nói cũng không phải toàn chân giáo, mà là những ngoại đạo dị tộc kia, ý của Diệu Ngộ Thiền Sư là những giáo phái đã tạo thành liên minh như Bái Hỏa Giáo. Hắn ta đã nhận ra những giáo phái này đã nhận được tin tức trước, mua sắm rất nhiều lương thực vật tư. Ý của Diệu Ngộ Thiền Sư là, một đám Phật tăng không khỏi ngẩng đầu, trên khuôn mặt từ bi của Diệu Ngộ Thiền Sư lại phủ kín một tầng mây đen, độ hóa chúng thánh không phải trách nhiệm của mỗi Phật môn. Nếu những vị giáo phiên bang này có thể biết diệu pháp Phật môn, tiếp nhận sự cung phụng của bọn họ chẳng phải là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Diệu Ngộ Thiền Sư nói tiếp, những năm qua toàn chân giáo suy bại, bên trong hao tổn. Trải qua hai lần đại bỉ trước đã tổn binh hao tướng, bây giờ phòng thủ còn miễn cưỡng đương nhiên sẽ không chủ động ra tay, chúng ta chỉ cần một kích thành công, tất nhiên sẽ là đại cục đã định. Tam giới hòa thượng không nói gì, nhưng những phương trưởng khác lại nhìn nhau, nhao nhao gật đầu khen ngợi. Bên ngoài chúng tăng không xa, một tên tiểu hòa thượng phụ trách nấu nước đốn củi lặng yên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đỏ bừng nhìn xung quanh, biểu môi khinh thường nói, hay lắm, lại có thể nói việc cướp bóc quang minh chính đại như thế, hắc hắc hắc. Đánh đi, tốt nhất đánh đến trời đất mù mịt. Tỉnh Diệu sư đệ, lúc này sau lưng tiểu hòa thượng đột nhiên có tiếng gọi, tiểu hòa thượng chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt ngây ngô nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng, cung kính chắp tay với vị sư huynh đi đến trước mặt, Tỉnh Diệu gặp qua Ngộ Mộng sư huynh. Ha ha ha, Tỉnh Diệu sư đệ, vừa rồi sư phụ phân phó xuống muốn chúng ta chuẩn bị thêm chút củi lửa, lần này chúng ta có khoảng 600 người, chút củi lửa ấy của ngươi e rằng không đủ. Vẫn nên về nhà bếp giúp đỡ đi, việc nhặt củi này cứ để sư huynh làm là được. Ngộ Mộng đặc biệt yêu thương vị tiểu sư đệ này, bên nhà bếp đâu có việc gì cần giúp đỡ, chỉ là muốn để sư đệ tuổi còn nhỏ có thể nghỉ ngơi thật nhiều mà thôi. Sư huynh nói đúng lắm, nhưng sư đệ muốn đi cùng sư huynh nhặt củi. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, trong đôi mắt thuần phát trong trẻo đầy vui vẻ, lúc cười lên trên mặt còn xuất hiện lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. Tất nhiên hắn ta biết sư huynh nhà mình để mình về nhà bếp chỉ vì nghỉ ngơi mà thôi. Ha ha ha ha, được, chúng ta cùng đi nhặt củi là được, tối hôm qua ngươi còn chưa làm bài tập, chúng ta vừa nhặt củi vừa làm bài tập của ngươi. Được, nhưng ta sợ sư huynh làm bài tập còn không tốt bằng ta. Hai người vừa nói chuyện vừa cất bước đi vào trong rừng tùng bên cạnh, lờ mờ có thể nghe được hai người vừa đi vừa đọc thuộc lòng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chương 2358 Tam giới đến cửa mặt trời còn chưa mọc. Lúc thiên địa vẫn còn mờ tối đã có người vô thức chìm vào mộng tưởng. Khoảng thời gian này là lúc mọi người dễ mệt mỏi nhất nhưng hôm nay lại khác, không chỉ có người gác đêm đến bây giờ, còn có một số người ngủ say cố ý tỉnh lại vào lúc này. Trong hoàng cung đại đô, tục truyền có cao thủ thôi diễn sa bàn, khống chế mỗi một hành động trong lần tranh đấu Phật đạo này, thậm chí có thể thông qua sự thay đổi của hạt cát để tiến hành phục hồi tình huống ở hiện trường. Tất nhiên dân chúng bên ngoài đại đô không có sự đãi ngộ như vậy. Nhưng lại có người treo bản đồ phân bố Phật đạo, mỗi ba canh giờ sẽ thay thế một lần, chỉ là một bản vẽ có thể để dân chúng quan sát tình hình miễn phí, nếu muốn biết càng kỹ càng hơn lại không có năng lực đó. Trên triều đình, ánh mắt một đám quan viên cũng khóa chặt vào sa bàn. Triệu Mẫn suy đoán nếu ngày đầu tiên không đánh nhau, vậy trong ba ngày tiếp theo sẽ không đánh. Nếu ngày đầu tiên đánh nhau, vậy chắc chắn lúc mặt trời rời núi, tranh đấu Phật đạo chính thức bắt đầu sẽ bộc phát ra sự va chạm dữ dội. Ánh sáng trên bầu trời ôn hòa, ánh nắng đang chậm rãi dâng lên, lúc ánh sáng vàng chia toàn bộ thế giới thành hai, khiến bóng đen bao phủ trên người như thủy triều lui ra, khiến trong rừng núi được bao trùm một tầng ánh vàng nhàn nhạt. À, một tên đệ tử giáo phái không nhịn được giang hai tay ra đón lấy ánh nắng mềm mại, mạnh mẽ giãn cơ thể cứng đờ của mình, đang mong đợi sư huynh có thể sớm đến thay ca cho mình. Vèo, lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió yếu ớt. Nhưng lúc tên đệ tử này ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng động, vừa hay ánh nắng chiếu vào trên mặt hắn ta, ánh sáng vàng óng ánh nhưng trong mùa hè ánh nắng vẫn rất chói mắt, trong chốc lát không cách nào nhìn rõ được. Trong nháy mắt hắn ta lờ mờ thấy rõ điều gì đó, một đạo kiếm mang phá không mà tới, một giây sau đã đâm xuyên qua đầu của tên đệ tử này. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, sau khi vị đệ tử này bị kiếm mang đâm xuyên qua đầu chỉ ngay người khoảng một giây, lại lông tóc không tổn hao đứng ở chỗ đó, cho đến một lát sau mới thấy hắn ta lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt lại trở nên hơi đần độn. Cạch, hắn ta vứt lưỡi đao trên tay xuống, cởi áo bào trên người, trong ánh mắt hoảng sợ của đệ tử gác đêm khác lại dùng dao găm cạo tóc của mình. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Trong hoảng sợ, một đại hán người hồ cao 2 mét chạy như điên tới, trên mặt có hàng râu quai nón thật dày, trên mặt còn có một cái nốt rỗ màu đen. Ánh mắt nhìn chằm chằm sư đệ nhà mình đầy tức giận và ngạc nhiên, hai bàn tay thô to túm chặt lấy bả vai sư đệ nhà mình, liều mạng lắc lư muốn hắn ta tỉnh lại. Nhưng khi đôi mắt đần độn kia nhìn về phía mình, trong lòng hán tử mặt đầy râu quai nón lại trở nên lạnh lẽo, cảm thấy vị sư đệ trước mặt đột nhiên trở nên rất xa lạ. Đôi mắt kia vốn nên linh động, lại không có chút thần vận nào. Vẻ mặt cứng đờ, ngây ngốc càng giống tượng thần do một thợ mộc hạng ba điêu khắc, chỉ thấy sư đệ chắp tay trước ngực, nói với hắn ta, A-di-đà Phật. Thí chủ sai rồi, từ nay bần tăng pháp danh Vô Mộng, không phải sư đệ của ngươi. Phi, Vô Mộng cái gì, ngươi quên khuya hôm trước ngươi còn nói cho ta biết, ngươi mơ thấy đại tẩu tử của ngươi dáng vẻ vẫn vậy, cuối cùng nàng bò lên giường của ngươi, ngươi quên rồi sao? Sư đệ, ngươi tỉnh lại đi. Mặc cho hắn ta gọi như thế nào, sư đệ của mình chỉ ngây ngô ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho đến khi đại hán không thể gọi hắn ta tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn ta, đồng tử không khỏi co rụt lại, cảm giác lạnh lẽo đánh tới, hét to, chạy mau, tiếng nói còn chưa truyền ra ngoài, đã nghe trên bầu trời có một tràng tiếng xé gió vang lên, vèo vèo vèo vèo, vô số kiếm mang màu vàng như mưa to lập tức bao bọc cả doanh địa này. Ra tay, dù là trên sa bàn trong hoàng cung, hay đệ tử toàn chân giáo trên một ngọn núi khác đều có thể cảm nhận được Phật môn ra tay, theo mặt trời rời núi mang theo Phật uy vô thượng, như dòng lũ pháp phới lao xuống, lao thẳng về phía địa bàn của liên minh những giáo phái đó. Mặc dù liên minh những giáo phái này đã đạt thành hiệp nghị với nhau, nhưng cân nhắc đến vấn đề khác biệt tín ngưỡng giữa đôi bên, mấy doanh địa đều cách nhau một khoảng khá rộng. Sự bố trí này có lợi có hại, tất nhiên sẽ giảm khả năng xung đột nhưng cũng sẽ giảm bớt năng lực trợ giúp nhau. Cũng như một cục sắt, trên cục sắt lại xuất hiện đầy vết rách, va chạm nhẹ một chút sẽ vỡ vụn. Chưởng giáo, chúng ta có nên nhân lúc này ra tay luôn không? Trên một ngọn núi khác, đám người Triệu Chí Kính nghiêm túc nhìn nơi bị Phật quang bao phủ cách đó không xa. Mảnh Phật quang này như thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào trong khu vực liên minh giáo phái, sắc bén như muốn một kiếm chém ra khu vực liên minh này. Thấy thế, một số đệ tử không nhịn được mở miệng kêu lên, cục diện tạo thế chân vạc này rất bất lợi với Phật môn, nhưng lại có lợi ích to lớn cho toàn chân giáo. Chương 2359 Tam giới đến cửa, 2, thời gian kéo dài càng lâu, vậy càng có lợi cho toàn chân giáo. Bọn họ đã tìm được một nguồn nước ở trên núi, thời gian một ngày cũng đã dựng xong doanh địa, nhặt đầy đủ rau dại, còn săn giết hai con giả trư nặng 300 cân. Hai con giả trư một được một cái, mấy con nhỏ đều đã phóng sinh, hai con giả trư và rau dại này cũng đủ để đệ tử trên dưới toàn chân giáo dùng ăn một đoạn thời gian. Hiện tại, tất nhiên bọn họ hy vọng cục diện thế chân vạc duy trì càng lâu càng tốt, nhưng đối với đề nghị của đám đệ tử, Triệu Chí Kính lại không hề tỏ thái độ gì, một mình đứng phía trước mọi người quan sát trận đại chiến kia, trong chốc lát im lặng không nói chỉ có chòm râu dài bay theo gió, không hề nhận ra vui giận. Thấy thế, đệ tử khác không dám nói gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, không chỉ có một mình Triệu Chí Kính kiên nhẫn chờ đợi, trong khe hẹp ở thung lũng dưới chân Triệu Chí Kính, tòa tường thành nguy nga kia lặng yên đứng trong bóng tối như cự thú ẩn nấp yên lặng chờ đợi con mồi đến cửa. Đánh rất kịch liệt. Triệu Khách thoải mái nằm trên ghế xích đu, dựa vào độ cao thành lâu thấy khoảng Phật quang tường hòa và ánh nắng đang xen vào nhau ở phương xa, đang như thủy triều tiến về phía trước, phía trên doanh địa kia lại thỉnh thoảng bùng lên ánh sáng kỳ lạ, dường như đang cứng rắn chống cự. Rất lâu không thể nhẹ nhàng tọa sơn quan hổ đấu như vậy, Triệu Khách cầm cái tẩu do ải cước hổ chuẩn bị, sau khi đắc ý nhét thuốc lá sợi lại nằm trên ghế hưởng thụ, dường như trận đại chiến này không hề liên quan đến bọn họ. Hộ pháp, làm vậy thật sự không sao, Tiểu Tác Mãn nghi ngờ Triệu Khách trước đó đứng sau ghế của Triệu Khách, cẩn thận phe phẩy cây quạt cho Triệu Khách, tuy Triệu Khách không hề nóng nhưng hắn lại rất hưởng thụ cảm giác được người ta phục vụ, có liên quan gì chứ? Ngươi dự định trợ giúp bọn họ sao? Tiểu Tác Mãn nghe vậy nhìn thoáng qua phía trước, sau đó lắc đầu như trống lúc lắc, nhưng sau khi Tiểu Tác Mãn bối rối một lúc, lại khẽ nói với Triệu Khách, nhưng... Người Hán có một câu thành ngữ gọi là miệng không còn, răng cũng hỏng. Triệu Khách còn định sửa lại cho Tiểu Tác Mãn một chút, nhưng lời đến khóe miệng hắn cũng quên mất câu thành ngữ này nói như thế nào, dứt khoát trợn trắng mắt, đây không phải thành ngữ, cái này là nói nhảm, đi, trong chốc lát cũng không đánh xong được, ngươi đi đun chút nước nóng, ta chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. À, Tiểu Tác Mãn trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khách, không hiểu vì sao lúc này hộ pháp vẫn còn tâm trạng đi ngủ, nhưng sau khi Triệu Khách lên tiếng, Tiểu Tác Mãn không dám không nghe theo. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi nấu nước cho Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách nói xong lại đuổi Tiểu Tác Mãn đi, một tay cầm tẩu chậm rãi hút thuốc, thuốc lá sợi trong tẩu cháy thành than sinh ra từng đốm lửa ửng đỏ. Một sợi khói xanh bay ra, một đội tăng nhân cất bước đi ra từ trong khu rừng cách đó không xa. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, đây đều là người quen. Ngoại trừ người dự bị Ngọc Hành luôn nghiến răng nghiến lợi với hắn, còn có Tam Giới Hòa Thượng và hai vị đệ tử đi theo sau lưng hắn ta. Thấy thế, đôi mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, dường như không hề cảm thấy bất ngờ với việc Tam Giới Hòa Thượng chủ động dẫn người đến cửa. Hắn thoải mái đứng lên từ trên ghế, thật trùng hợp, hôm nay Tam Giới Đại Sư nghĩ thế nào lại đến tìm ta tâm sự, A-di-đà Phật, tiểu hữu thật sự không tầm thường, nhanh như vậy đã xây dựng được một tòa thành trì ở chỗ này, thủ đoạn đổi chỗ thông thiên, lão tăng bội phục. Tam Giới Hòa Thượng nhìn chằm chằm tòa thành trì trước mặt, trên mặt không giấu được sự bội phục. Phải biết rằng, tối hôm qua đám tăng nhân bọn họ còn ngồi trên đỉnh núi đối diện cho muỗi ăn một đêm, vì không có chuẩn bị, phần lớn tăng nhân chỉ mang theo một cái bồ đoàn. Kết quả, chưa nói đến đón gió lạnh ngủ ngoài trời, mấu chốt là trời vừa tối lại không có chỗ ngủ. So sánh ra, Triệu Khách thật sự là sống ngày tháng thần tiên, điều này sao lại không khiến Tam Giới thấy hâm mộ, thấy ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng khiến Tam Giới Hòa Thượng kiên định với suy nghĩ phải bắt được Triệu Khách, sau đó đưa đến Phật môn cưỡng ép độ hóa. Hắn ta càng ngày càng phát hiện mình quá coi thường tiểu tử này. Lần này đại đô không có lương thực và mỗi một giáo phát đột nhiên hình thành một liên minh, tất cả đều có Triệu Mẫn đứng ở sau lưng ủng hộ. Người có thể thổi gió bên gối Triệu Mẫn, cũng chỉ có vị vương phó lưu thủ này. Điều này đã khiến Phật môn rất bị động, chỉ trong vòng một đêm Triệu Khách khiến một tòa thành trì đột ngột mọc lên trên tảng đá vụn. Thủ đoạn này khiến Tam Giới ngạc nhiên, cũng khiến hắn ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nếu phần thủ đoạn này dùng cho toàn chân giáo, Triệu Khách xây dựng thành tường giúp bọn họ, lại xây dựng trận pháp do Trùng Dương Tổ sư toàn chân giáo để lại, e rằng muốn một phát công phá toàn chân giáo lại càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Tam Giới Hòa Thượng lại nói tiếp, hôm nay đến đây là đặc biệt mời tiểu hữu tiến về Phật môn một lần, vừa hay lão tăng có một vài nghi ngờ muốn mời tiểu hữu giải đáp một chút. Chương 2369 Triệu Khách hít mắt cười nói, hôm nay thân thể của ta không thoải mái, e rằng không thể đi theo đại sư, như thế lại vừa hay. Bên chúng ta có mấy vị cao tăng tinh thông y đạo, thân thể các hạ khó chịu cũng tiện cùng nhau chẩn trị. Người nói chuyện là người dự bị Ngọc Hành Hòa Thượng, hắn ta đã sớm nghiến răng nghiến lợi với Triệu Khách, hận không thể tiến lên bắt Triệu Khách ngay bây giờ. Triệu Khách nghe vậy không giận ngược lại cười nói, ồ, vậy có thể suy nghĩ một chút, nhưng bệnh này của ta để Hòa Thượng khám không khỏe được, chỉ có Sư Thái mới chữa trị được. Sư Thái, không biết bệnh trạng của tiểu hữu như thế nào? Hiển nhiên Tam Giới không nghe ra sự trêu chọc của Triệu Khách, còn thành thật vặn hỏi. Triệu Khách thấy thế càng chững chạc đàng hoàng nói nhỏ, bệnh này của ta gọi là chứng kim cô nóng nảy. Tam Giới Hòa Thượng, hắn ta cũng được coi là nhân vật thông cổ bát kim, đi lại khắp nơi, khéo léo, kiến thức rộng rãi có thể thiện đàm, mới có thể có được vị trí đại hộ pháp hôm nay. Nếu không chỉ dựa vào thực lực của hắn ta, còn lâu mới khiến đông đảo Phật Tông tôn xưng hắn ta là hộ pháp. Dù là như thế lại chưa từng nghe nói bệnh kỳ lạ chứng kim cô nóng nảy này, gần đây ta mới mắc căn bệnh này, đại sư không biết cũng bình thường nhưng cách trị liệu rất đơn giản. Triệu Khách tiếp tục nói về bệnh tình của hắn cho Tam Giới Hòa Thượng, ngay lúc dự định chậm rãi nói ra cách chữa trị như thế nào, Ngọc Hành đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa. Làm càn! Hắn ta gầm lên giận dữ cắt ngang lời mà Triệu Khách muốn nói, Ngọc Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra một Triệu Mẫn còn không trị được bệnh của ngươi, ta thấy ngươi vẫn sớm quy y Phật môn, lục căn thanh tịnh thì tốt hơn. Nói xong, Ngọc Hành không định lằng nhằng với Triệu Khách tiếp nữa, thời gian của bọn họ có hạn. Doanh địa mà Triệu Khách lựa chọn ở ngay dưới ngọn núi toàn chân giáo, không thể lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng bắt Triệu Khách lại, một khi những đạo sĩ khác của toàn chân giáo phát hiện, việc này sẽ càng tồi tệ hơn. Thế là hắn ta nói với Tam Giới Hòa Thượng, đại hộ pháp đừng trúng gian kế của tên này. Tam Giới Hòa Thượng gật đầu, sau khi biết mình lại bị Triệu Khách dẫn lệch chủ đề, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. A-di-đà Phật, nếu tiểu hữu không chịu đi theo ta, đừng trách bần tăng vô lễ. Tam giới hòa thượng tụng Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ buồn đau, nói xong lời này đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai tia sáng bức người, chỉ trong một bước chân đã khiến thiên địa thay đổi. Thiên địa chấn động dữ dội như có sự cộng minh vô cùng với thiểm điện, Phật quang vô lượng tỏa ra trên người tam giới như là đại dương bao phủ đánh tới. Phật quang thành vòng sau đầu tam giới, dáng vẻ biểu cảm trang nghiêm, trong Phật quang sau lưng hiển hóa ra Phật Đà Kim Thân. Tam giới chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn, trong chốc lát chỉ nghe xung quanh không ngừng thiện sướng, Phật Đà ngồi xếp bằng sau lưng thần thánh mà tinh khiết, niệm lực tràn ngập, cùng tồn tại với chúng sinh. Lúc này, vô số kinh văn hiển hóa ra từ trong Phật quang như đại dương mênh mông, trùng điệp ép về phía Triệu Khách. Đây chính là Bồ Tát Kinh nguyên bản, nhưng sau khi trải qua sự niệm xướng gia trì của cao thủ Phật môn như Tam Giới đã có uy lực kinh người, tiên ma có thể độ. Hiển nhiên mỗi lần Tam Giới Hòa Thượng ra tay đều không muốn để lại chỗ trống, hắn ta rất coi trọng Triệu Khách, cảm thấy Triệu Khách là người có duyên với Phật, nếu có thể thật tâm thật ý gia nhập Phật môn, tương lai tạo nghệ không đo lường được. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta ba lần bốn lượt đưa cành ô liu ra cho Triệu Khách, cho dù Triệu Khách lần lượt cự tuyệt, xưa nay Tam Giới cũng không làm khó hắn, thậm chí Tam Giới Hòa Thượng không ngại việc Triệu Khách không gia nhập Phật môn, ngược lại kéo gia hộ của hắn ta làm mưa làm gió khắp nơi. Trong mắt hắn ta đây cũng là một loại nâng đỡ với Triệu Khách, chỉ đợi đến khi có cơ duyên Triệu Khách chắc chắn sẽ xuôi gió xuôi nước gia nhập Phật môn, nhưng hành động lần này của Triệu Khách đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tam Giới. Tranh đấu Phật đạo là kết quả mà Tam Giới Hòa Thượng mưu đồ mấy chục năm, liên quan đến tương lai Phật môn có thể phục hưng được hay không. Lại vì hành động của Triệu Khách, thành quả vốn nên là nước chảy thành sông lại trở nên phức tạp, đây là điều khiến Tam Giới Hòa Thượng không thể chịu được. Ở trong mắt hắn ta, Triệu Khách đã không còn là một người hữu duyên thông hiểu Phật tính, mà là một con khỉ ngang ngược bướng bỉnh, chỉ có vận dụng kim cương chi nộ mới có thể khiến con khỉ ngang ngược bướng bỉnh này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xem ra đại sư đã quyết tâm hôm nay phải bắt ta lại mới được, Triệu Khách như cười mà không phải cười thể hiện ra chút vẻ trêu chọc, lúc đang nói chuyện mấy bóng người dần đi ra từ sau lưng Triệu Khách, chính là mấy vị trưởng lão Tát Mãn giáo và Đại Tát Mãn, đối mặt với kinh văn rơi xuống trước mặt như sao băng, trên mặt mấy vị Tát Mãn lại nở nụ cười lạnh, không biết Đại Tát Mãn lấy ra một cây cổ trượng từ chỗ nào,